Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 167, đi Italia, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hàn Mặc tiếp khởi điện thoại, phóng bên tai biên chào, ta là Mộc Hàn Mặc. Mộc Tổng, ngài hảo, ta là Helala Ninh Càng, lần này mục đích liên hệ ngài, là muốn cùng ngài hợp tác. Đi thẳng vào vấn đề, làm cho Mộc Hàn Mặc nao nao chợt biến khôi phục lại. Hợp tác cái gì? Theo tại hạ biết, Helala gia tộc đang đối phó Thiên Long tập đoàn, nay đến hợp tác không biết là ý gì. Hơi nghi ngờ tiếng nói ra hắn trong lòng nghi hoặc cùng khó hiểu. Còn có kia lòng tràn đầy cảnh giới. Mộc Tổng ngài không cần hoài nghi, sáng nay biến đã thu được ngài ký tới được ảnh chụp. Vốn định thỉnh Tần Lập tập đoàn đem thi thể tam đệ cùng tứ đệ vận trở về, khả sau lại mới biết, bọn họ biết ngươi muốn giết tam đệ cũng không ra tay ngăn cản, đồng bọn hợp tác như vậy, chúng ta không dám cùng chi làm bạn. Helala Ninh Càng ngữ khí bình thản, làm cho người ta nghe không ra hắn trong lời nói thiệt giả. Mộc Hàn Mặc khinh túc mày kiếm, khẽ mở khêu gợi bạc môi. Tràn ngập tư tính mà lại trầm thấp tiếng nói theo bên trong bạc môi toát ra. Tần Lập tập đoàn, chẳng lẽ Tần Lập tập đoàn mới là thế lực phía sau Helala gia tộc? Tần Lập tập đoàn ý đồ thâu Thiên Long tập đoàn, trở thành quốc tế cái thứ nhất đại tập đoàn. Tiện đà, xem thỏa thích buôn bán giới, lần này tiến đến tìm Mộc Tổng, chủ yếu là muốn mời Mộc Tổng đem thi thể tam đệ tứ đệ vận trở về. Về sau Helala gia tộc nếu là có thể giúp được chúng ta nhất định giúp. Helala Ninh Càng ưng thuận hứa hẹn, Mộc Hàn Mặc xoay người ta tựa vào bàn công tác. Một tay xanh tại bên cạnh bàn công tác, một tay nắm nói cơ cúi đầu trầm tư. Đối phương đợi thật lâu sau, cũng không thấy Mộc Hàn Mặc hồi âm. Không khỏi có chút sốt ruột, biến đem còn lại hợp tác nói ra. Chúng ta còn có một cái yêu cầu, chính là hy vọng Mộc Tổng có thể hoàn toàn đem Tần Lập tập đoàn đả khoa. Đem Tần Khải Lâm đưa đến Italia, chúng ta muốn làm thịt hắn. Tần Lập tập đoàn bị Mộc Tổng thu mua sau, chúng ta muốn 20. Cổ phần công ty Tần Lập tập đoàn. Nga, 20, cổ phần công ty kia khả tương đương với đại cổ đông toàn bộ công ty. Đại đương gia yêu cầu, có phải quá đáng chút hay không? Mộc Hàn Mặc trầm thấp tiếng nói theo bên trong bạc môi khêu gợi toát ra chậm rãi nói. Phía trên khuôn mặt tuấn Mỹ không rảnh, giờ phút này, hiện ra trước nay chưa có yên lặng cùng với lãnh liệt không tha bỏ qua. Này, nếu chúng ta đã muốn bán đứng Tần Lập tập đoàn kia, Mộc Tổng nói. Có thể cho chúng ta bao nhiêu cổ phần công ty? Helala Ninh Càng sảng khoái nói, lúc này đây là có cầu cùng người. Thế lực Mộc Hàn Mặc trải rộng toàn bộ địa cầu, sản nghiệp cũng nhiều đếm không xuề. Nếu Tần Lập tập đoàn bị Mộc Hàn Mặc thu mua kia, Tần Lập tập đoàn nhất định cùng Thiên Long tập đoàn sáp nhập. Đến lúc đó cho dù là 10, công ty cổ phần cũng có thể cho bọn hắn mang đến lợi nhuận tương đối lớn. Mộc Hàn Mặc trầm mặc cúi đầu, khớp xương ngón trỏ rõ ràng chỉ phúc nhẹ nhàng vuốt ve cằm kia hoàn mỹ. Xem ra đại đương gia thực thức thời cũng thực có thể thấy rõ cục diện hiện nay. Ta chỉ có thể cho ngươi lớn nhất 12, cổ phần công ty chính ngươi lo lắng đi. Hảo, 12, liền 12, nếu giao dịch đàm thỏa, không biết Mộc Tổng khi nào thì khiển nhân đưa phần hợp đồng lại đây. 12, suốt hơn 2 điểm, so với hắn dự tính 10, nhiều ra 2 điểm, xem ra ngoại giới nhân nghĩa tán Mộc Hàn Mặc không phải không có lý, cho dù là nhiều như vậy một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là nhất bút khoản trước mà này bút khoản trước có thể dùng làm thành lập cái hạng mục khác. Mộc Hàn Mặc kia khêu gợi khóe miệng vi câu, nâng lên ưng mâu thâm thùy u lãnh. Nhìn bóng dán hoa hoa gờ, cặp kia ưng mâu nháy mắt mềm mại xuống. Nếu đại đương gia sảng khoái kia qua 2 ngày Mộc mỗ lại thân tự đến Italia. Đến lúc đó lại ký kết hợp đồng, Tần Lập tập đoàn mặc dù không ở Trung Bộ, ở Nam Bộ Tần Lập tập đoàn cũng là số 1 số 2. Muốn thu mua hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy, Tần Lập tập đoàn cũng tài đại thế đại, chuyện này, muốn bàn bạc kỹ hơn. Hảo, hy vọng đến lúc đó có thể nhìn đến thi thể tam đệ cùng tứ đệ. Helala Ninh Càng nhẹ giọng nói, kia bên trong tiếng nói, có sung sướng không tha xem nhẹ. Mộc Hàn Mặc khóe miệng buộc vòng quanh một chút hoàn mỹ tươi cười, tiếng nói ấm áp. Tự nhiên mà vậy xuất khẩu, đó là tự nhiên, mà cặp ưng mâu kia âm trầm, lại lộ ra cảnh giới. Vậy trước đa tạ Mộc Tổng, chúng ta chờ Mộc Tổng hảo tin tức. Tái kiến, Helala Ninh Càng hơi ý cười nói. Ân, đơn giản lên tiếng trả lời, Mộc Hàn Mặc liền đem điện thoại cắt đứt. Đi đến sofa, đem oa oa lãm tiến trong lòng. Bảo bối, ngày kia chúng ta khởi hành đến Italia. Oa oa khinh nâng tiểu đầu, ánh sáng ngọc tinh mâu, không hề chớp mắt nhìn khuôn mặt Mộc Hàn Mặc kia tuấn Mỹ không rảnh. Như thế nào nhanh như vậy, tiểu thần phong vừa mới đầy tuổi, sẽ đi xa tha hương. Bảo bối, chúng ta không phải trước đó đâu có sao. Chờ ngươi sinh cục cưng đi Italia đi. Mộc Hàn Mặc nói đương nhiên, mặt không đỏ tâm không khiêu. Lâm Phong ngẩng đầu, đạm mà quét Mộc Hàn Mặc liếc mắt một cái, chưa nói. Liền quay đầu tiếp tục đùa tiểu thần Phong. Tiểu tử, cha ngươi mẹ chuẩn bị đem ngươi bỏ lại. Bọn họ muốn đi qua thế giới hai người. Tiểu thần Phong quay đầu không nhìn hắn, mà là thân ở hai tay, vẫn hướng tới Hoa Hoa đánh tới. Y nha, kia non nớt tiếng nói vừa ra, Hoa Hoa lực chú ý biến chuyển rời đến trên người hắn. Vươn tay, đưa hắn bế đi qua. Lâm Phong, ngươi đi việc đi. Tiểu thần Phong rất ra, sẽ kêu to ngươi công tác. Nói xong, cánh tay Hoa Hoa mềm nhũn, đau đớn lan tràn mở ra. Mộc Hàn Mặc thấy vậy, rất nhanh vươn tay, đem tiểu thần Phong lao vào trong lòng. Hoa Hoa thật dài thở ra một hơi. Hoàn hảo, làm ta sợ muốn chết. Trắng nõn chân bóng tiểu ngạch đầu tràn ra nhẹ nhẹ mồ hôi, nâng lên tay, chà lau mồ hôi trên trán, liền nghe được ba ba, hai tiếng bàn tay chụp được trầm đục thanh. Người cái số tiểu tử, ngươi không phải sẽ không hảo hảo đứng ở trong lòng Lâm Phong thúc thúc ngươi. Không nên đi đến trong lòng mẹ ngươi, miệng vết thương mẹ ngươi còn không có hảo, ngã ngươi xứng đáng. Tràn ngập trách cứ, có thể có mang theo tràn đầy quan tâm cùng lo lắng. Không có việc gì, là ta nương tay. Đừng đánh cục cưng, Hoa Hoa lắc đầu, đối với Mộc Hàn Mặc nói. Mộc Hàn Mặc nâng mâu nhìn Hoa Hoa thấy nàng nhanh thúc đôi mi thanh tú, không tha bỏ qua đau đớn. Đem tiểu thần Phong phóng tới vị trí trung gian bọn họ, vươn tay, đem tay nhỏ bé Hoa Hoa kia trắng nõn tinh tế kéo đi qua. Có phải hay không miệng vết thương nứt ra rồi? Hoa Hoa lắc đầu, không có, chỉ là có chút đau thôi. Tiểu thần Phong ngoan ngoãn tựa vào phía trên sofa, nhìn cánh tay bị Mộc Hàn Mặc nhấc lên tay áo. Kia mặt trên có một tia vết máu lộ đi ra, cặp kia nguyên là hai tròng mắt thiên chân đơn thuần. Giờ phút này đã mạn áy náy, nâng lên tay, lôi kéo cánh tay Hoa Hoa. Hoa Hoa cúi đầu nhìn tiểu thần Phong, cặp kia ánh sáng ngọc tinh mâu hỏi. Cục cưng, làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thần Phong đem cánh tay Hoa Hoa ôm vào trong ngực tiểu thân mình hắn tựa vào sofa. Lấy sofa chống đỡ thân thể hắn, hôn một cái cánh tay Hoa Hoa. Nha nha, rất đau đi, Mộc Hàn Mặc đem cánh tay Hoa Hoa kia trắng nõn từ trong tay thần Phong. Dễ dàng cầm lên, đem kia băng gạc nhiễm huyết nhìn miệng vết thương kia đã muốn vỡ ra, ánh mắt trách cứ chừng mắt nhìn tiểu thần Phong liếc mắt một cái. Lâm Phong, tiểu thần Phong giao cho ngươi, ta mang Hoa Hoa đi băng bó một lần nữa. Nói xong, Mộc Hàn Mặc liền đứng lên, xoay người, vươn song trưởng thon dài, đem Hoa Hoa hoành ôm lấy đến, hướng tới phòng nghỉ đi đến. Lâm Phong đi đến sofa, đem tiểu thần Phong bế lên. Đi thôi, cha mẹ ngươi đều không cần ngươi. Vẫn là Lâm Phong thúc thúc mang ngươi đi chơi. Vừa nói, một bên ôm tiểu thần Phong ra văn phòng. Phòng nghỉ, Mộc Hàn Mặc lục tung tìm ra cái hòm thuốc. Cấp Hoa Hoa đổi dược. Hoa Hoa lúc này đây cười tủm tỉm, ngay cả mày đều không có mặt nhăn một chút. Mộc Hàn Mặc đau lòng nhanh, đem cái hòm thuốc phóng hảo sau, biến mở ra tivi, đi đến bên giường, cúi người ở cái trán của nàng hôn nhẹ nhàng. Ngoan ngoãn nơi này xem tivi, đừng xuống giường. Mệt mỏi liền ngủ một lát, giữa trưa đến gọi ngươi. Hoa Hoa xảo thiếu thản nhiên nhìn hắn gật gật đầu, Mộc Hàn Mặc an tâm xoay người rời đi. Vương gia giờ phút này, lâm vào không bờ bến đau thương. Toàn bộ vương gia đều truy nã phù chú, thân thể vương Đông Nhận bị vét sạch trong tạng nằm ở bên trong quan tài, này nhiên đại, bởi vì thổ địa hữu hạn. Người bình thường đều phải hỏa táng. Nếu là không hòa táng, vậy nhiều lắm là một ít công phu, nhiều tiêu khiển một ít trước. Thân thể vương Đông Nhận đã muốn là không trọn vẹn không được đầy đủ, vương gia vợ chồng cũng không hy vọng. Ngay cả xác cũng không bảo, liền đem này một bộ xác không trọn vẹn không được đầy đủ ngoài bảo lưu lại xuống dưới, chính là tìm vài vạn, mua một khối hảo. Lại tìm đạo sĩ, tiến đến thực hiện, làm cho vương Đông Nhận ngủ yên, có phái lâm viên quản lý giả thế này mới đem vương Đông Nhận hạ táng. Mà vương thị vợ chồng lại một đêm, coi như già đi vài tuổi. Thi thể từng đưa đến cảnh sát cục làm cho khám nghiệm tử thi quan, khám nghiệm tử thi. Trên người hắn, có vô số xà loại nha độc, hơn nữa thân trung kịch độc nhưng không có lập tức tử vong, còn có vài loại cự độc giao triền mà thành, căn cứ khám nghiệm tử thi báo cáo chỉ có thể nói là độc vật cắn chết. Sau khi trong tạng bị đào ra, mà án kiện cũng theo đó cáo một đoạn lạc, không ai sẽ bởi vì người bị độc vật cắn chết mà đi tiêu phí thời gian. Vương Đông Nhận tử cũng tựu thành một cái mê, trên vai Vương Đông Nhận có lưỡng đạo vết sẹo thâm mà trưởng, chuyện này, người sáng suốt vừa thấy, liền tri thức có nhân cố ý lâm vào. Cảnh sát cũng không để ý này đó, Vương Đông Nhận bị độc vật cắn chết, bọn họ nếu là tiếp tục tra, cũng tra không đến rõ ràng. huống chi trên người Vương Đông nhận, không có lưu lại manh mối. Cảnh sát cũng không biết từ đâu tìm, chuyện này cũng sẽ không hiểu rõ. Mẫu thân Vương Đông nhận ngồi ở trong đại sảnh, ngày ban ngày lấy nước tẩy mặt. Phụ thân Vương Đông nhận canh giữ ở thân thể của nàng, hai vợ chồng từng ấy năm tới nay, lần đầu tiên không biết nói cái gì cho phải. Vương gia từ nay về sau không người nối nghiệp, phụ thân Vương Đông nhận đã ở làm cho này bốt khổng lồ tài sản lo lắng. Nhiễm gia tứ hợp viện, Nhiễm Thiểu Lâm vẫn như cũ ở ngủ say, không có chút dấu hiệu thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhiên Linh lung canh giữ ở bên giường Nhiễm Thiểu Lâm, nhẹ giọng. Ca, may mắn ngươi chạy nhanh, bằng không ngươi cũng mất mạng, nghe nói Vương Đông nhận tử thực thảm, toàn thân cao thấp đều là độc vật cắn, chát dấu vết. Thân thể tất cả đều là độc hơn nữa, trong tạng cũng bị vét sạch không có lưu lại tạng. Nhiễm Thiểu Lâm trở về sau, Vương Đông nhận biến mất tích. Nhiễm Thiểu Lâm lại ngủ say bất tỉnh, Vương Đông nhận lại tăng mệnh, mấy vấn đề này cùng Nhiễm Thiểu Lâm tuyệt đối có thể nhắc lên quan hệ. Mà tối may mắn là, Nhiễm Thiểu Lâm trốn thoát, còn thông chi trong nhà người đi tiếp, nếu như bằng không, hắn cũng sẽ có đồng dạng kết cục. Nhiễm Thiểu Lâm lặng lặng nằm ở trên giường, không có chút đáp lại. Mà Nhiễm Linh Lung lặng lặng nói xong, một người lầm bầm lầu bầu. Lúc này, ngón tay Nhiễm Thiểu Lâm giật, Nhiễm Linh Lung lại nhìn mặt hắn. Đến tận đây, không có chú ý tới động tĩnh hắn. Ca, ngươi chừng nào thì mới có thể tỉnh, chúng ta Nhiễm gia còn muốn dựa vào ngươi. Nhiễm Thiểu Lâm mí mắt giật giật, Nhiễm Linh Lung nhất thời hô hấp cứng lại. Ngay cả đại khí cũng không dám ra, lặng lặng nhìn Nhiễm Thiểu Lâm phản ứng. Nhiễm Thiểu Lâm động vài cái mí mắt chậm rãi mở hai tròng mắt. Lại đột nhiên nhắm lại, Nhiễm Linh Lung căng thẳng trương vươn tay, lắc lắc đầu vai Nhiễm Thiểu Lâm. Ca, đừng ngủ, mau mở to mắt. Ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ mà lại đại lực thôi nhượng. Làm cho Nhiễm Thiểu Lâm chậm rãi mở hai tròng mắt liền gặp khuôn mặt Nhiễm Linh Lung kia trương xinh đẹp mà mang theo một chút yên lặng. Linh, Lung, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp coi như mấy trăm năm chưa từng nói chuyện. Nhiễm Linh Lung nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai Nhiễm Thiểu Lâm. Ca ta đi cho ngươi đổ chén nước, nói xong, liền xoay người, bước nhanh đi đến trước bàn, ngã một ly ấm áp nước trà. Đi đến trước giường, ca, đến ta uy ngươi, chậm rãi uống. Một tay nhẹ nhàng nâng khởi đầu Nhiễm Thiểu Lâm, một tay dùng nước trong tưới. Một chén nước hạ đổ, Nhiễm Thiểu Lâm cảm giác yết hầu không giống như vậy. Nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Linh Lung, lại cho ta một chén nước. Hảo, Nhiễm Linh Lung khóe miệng vi câu, cười cười. Đi đến trước bàn, lại vì hắn ngã một chén nước, vì hắn quán hạ thế này mới từ bỏ. Ca, ngươi rốt cục tình. Nhiễm Linh Lung thanh tỉnh mà vui sướng, làm cho Nhiễm Thiểu Lâm khóe miệng vi câu, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ca ngươi lại nghỉ ngơi một chút, ta đi cùng ba nói, ba mỗi ngày đều lo lắng ngươi. Nhiễm Linh Lung nói xong, không đợi Nhiễm Thiểu Lâm ra tiếng. Xoay người rời đi, Nhiễm Thiểu Lâm nhìn Nhiễm Linh Lung mảnh khảnh, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà đồng hồ báo thức quay về ngày đó, Vương Đông nhận ước hắn đi ra ngoài ngày phát sinh việc. Vương Đông nhận vốn là hảo tâm, cũng toàn tâm toàn ý yêu Nhiễm Linh Lung, lại âm kém dương sai đã đánh mất tánh mạng. Linh Lung nói nhất định sẽ không sai, Vương Đông nhận cư nhiên tử như vậy thảm, ngay cả sau. Trong tạng cũng bị nhân bào đi ra, nếu là, ngày đó hắn không hề cố hết thảy nhảy vào sông nhỏ êm trong, hắn hôm nay cũng có thể là giống nhau kết cục. Nghĩ đến này, liền không tự chủ được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đến tột cùng là ai, ở sau lưng chủ đạo này hết thảy. Mà bọn họ lại một chút cũng không biết, liền như vậy đương nhiên mại vào cạm bẫy người khác còn không có một chút ít phát hiện. Tuy nói, bọn họ ở giới buôn bán không hề thiếu địch nhân, lại đều không có gặp được qua kết cục bị mổ bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buôn bán giới có năng lực này, cũng chỉ có Tần Lập tập đoàn cùng Thiên Long tập đoàn. Tần Lập tập đoàn kia ba cái bao cỏ là không có khả năng làm ra loại sự tình này, kia mũi tên duy nhất liền chỉ hướng về phía Thiên Long tập đoàn. Đang ở hắn hết sức, Nhiễm Linh Lung lại đi mà quay lại. Trong tay cầm một ít ảnh chụp máu chảy đầm đìa, ca, ngươi xem, bọn họ ảnh chụp làm sao có thể đưa đến chúng ta. Chấm, nơi này như vậy bí ẩn, vì sao sẽ có ngoại nhân biết được. Nhiễm Thiểu Lâm thần sắc cũng bắt đầu khẩn trương lên, miễn cưỡng khởi động thân thể. Tựa vào trên giường, cái gì ảnh chụp, Linh Lung nhìn sắc mặt Nhiễm Thiểu Lâm tái nhợt cùng với kia ánh mắt mệt mỏi. Không khỏi có chút tự trách. Ca, là thi thể Vương Đông nhận cùng Đồng Vân Phong ảnh chụp. Tổng cộng có 10 chương, mỗi một chương đều là bất đồng tư thế cùng trạng huống. Không khó nhìn ra, người nọ là ý định khiêu khích bọn họ. Nhiễm Linh Lung đi vào bên giường, cầm trong tay 10 chương ảnh chụp đưa đến trong tay Nhiễm Thiểu Lâm. Ca, nơi này là căn cứ bí mật chúng ta. làm sao có thể có người biết đâu. Nhiễm Thiểu Lâm đột nhiên ngẩng đầu. Có ý tứ gì, ngươi là nói, này đó ảnh chụp là bọn hắn tự mình đưa đến nơi này. Nhiễm Linh Lung gật gật đầu, sắc mặt Nhiễm Thiểu Lâm càng thêm khó coi. Xem ra nơi này, cũng không an toàn, mau chóng chuyển cách bằng không sẽ có tánh mạng chi ngu. Nhiễm Linh Lung gật gật đầu, ta đây đi trước thông chi ba, sau đó, làm cho ba hạ lệnh. Lập tức chuyển cách nơi này, Nhiễm Thiểu Lâm trong tay cầm kia nhất điệp ảnh chụp ánh mắt chạm đến Vương Đông Nhận. Nhìn không được buồn nôn, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt. Nhiễm Linh Lung lo lắng nhìn hắn một cái, vẫn đang dứt khoát kiên quyết mại khai bộ pháp đi ra phòng. Nhiễm Thiểu Lâm nhìn ảnh chụp kia huyết nhục bị mở ra, có thể nhìn đến máu chảy đầm đìa xương cốt còn có kia khỏa trái tim chưa bị lấy ra còn tại nhảy lên. Vương Đông Nhận kia trương khuôn mặt dễ nhìn cũng bị cắn vô số lỗ nhỏ xà động cùng cái khác độc vật. Hắn kia đã muốn bắt đầu phù thủng, trên mặt đã muốn nhìn không ra biểu tình ra sao. Mà đem thứ nhất chương ngay từ đầu thứ hai chương hiện ra ở trước mắt. Kia trái tim nhiễm mãn màu đen máu tươi, máu chảy đầm đìa bị lấy ra thịnh ở một cái thiết bàn sáng. Vương Đông Nhận không hề tức giận nằm trên mặt đất, mặt kia phù thủng, bắt đầu nổi lên hắc khí nhè nhẹ. Trên mặt màu đen cũng càng thêm dày đặc, mà kia trái tim, bị máu đen bao vây trụ trái tim còn có thể mơ hồ nhìn đến mặt trên cân cùng mạch lạc lần lượt thay đổi. Đệ tam chương, cũng là Vương Đông Nhận. Lúc này đây là hé ra trần chuồng, Vương Đông Nhận toàn thân cao thấp cũng che kín dấu răng xà động cùng cái khác độc vật chuyên trúc. Toàn thân cao thấp trần như nhộng, có thể đưa hắn hoàn mỹ nhất một mặt. Triển lộ vô cùng nhuần nhuyễn, này hé ra Linh Lung xem qua đi. Bất đắc dĩ lắc đầu, xem qua cùng không xem qua lại có cái gì quan hệ. Dù sao đều đã muốn là chết kia thân thể khủng bố, làm cho người ta mang đến cảm giác đó là dốc hết tâm can. Ai còn sẽ đi chuyên môn thưởng thức. Thứ 4 chương, thứ 5 chương, thứ 6 chương, mỗi một chương ảnh chụp đều các hữu đặc sắc, xem Nhiễm Thiểu Lâm tâm tình khẩn trương. Tâm cũng đi theo co rút nhanh lên, Nhiễm Thiểu Lâm nâng lên cánh tay hư nhuyễn, cầm ảnh chụp trong tay ném tới. Thản nhiên nhìn lướt qua, trong lòng kia nhịn không được rung động run run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất tàn nhẫn, đến tột cùng là loại người nào làm. Mộc Hàn Mặc cho dù là lão đại hắc đạo, khá vậy không cần phải làm ra chuyện tình như vậy ghê tởm lại tàn nhẫn. Mộc Hàn Mặc mọi chuyện lấy phu nhân hắn làm trọng, nói vậy không phải Mộc Hàn Mặc làm. Mộc Hàn Mặc suốt ngày cùng phu nhân hắn như hình với bóng. Cái thê tử kia giống như búp bê, có thể chịu được hắn làm chuyện tàn nhẫn như vậy. Thực hiển nhiên là không có khả năng, đem Mộc Hàn Mặc bài trừ bên ngoài sau kia thì là ai làm đâu. Chẳng lẽ hát còn có một cỗ tiềm tàng ở ám, còn có một cái tổ chức hắn không biết. Cũng hoặc là, này đó đều là sát thủ dựa theo cố chủ quay chụp xuống dưới truyền cho bọn họ. Này lấy đủ loại khả năng tính, đem Nhiễm Thiểu Lâm tưởng choáng váng đầu não. Nâng lên tay, nhẹ nhàng gõ sao đầu, lắc đầu, đem suy nghĩ diêu đi. Cảm giác tay đã muốn cứng ngắc chết lặng, hoãn nhập bên trong đệm chăn, bàn tay tiến đệm chăn, cảm giác ấm áp, làm cho hắn lạnh lẽo, cũng dần dần khôi phục chi giác. Mộc Hàn Mặc hạ lệnh đem thi thể Helala Ninh Mặc cùng Helala Ninh Tước vận đến Italia. Trước dùng băng quan trang hảo, vận đến Italia sau, sẽ cùng Helala Ninh càng lấy được liên hệ. Ngày thứ ba, Mộc Hàn Mặc đem sở hữu chuyện tình đều công đạo rõ ràng sau, một mình dẫn nhân. Mang theo Hoa Hoa cùng Tiểu Thần Phong bước trên đi trước Italia. Máy bay, Mộc Hàn Mặc đem Tiểu Thần Phong an trí ở phía trên máy bay độc hữu một cái giường, tiện đà đi vào cửa sổ phía trước theo phía sau đem Hoa Hoa ôm vào trong lòng. Bảo bối, làm sao vậy? Mặt co mày cáo, Hoa Hoa quay đầu ngóng nhìn Mộc Hàn Mặc một lát, đôi mi thanh tú thâm khóa. Trầm trọng thở dài một tiếng, Mặc chúng ta đi, ra ra cùng ngoại công yên tâm sao? Chúng ta này vừa đi, cũng không phải là đi lữ hành, muốn đi đã nhiều năm đâu. Mộc Hàn Mặc khóe miệng vi câu, cười khẽ ra tiếng. Gia gia cùng ngoại công cũng không phải tiểu hài tử. Lo lắng bọn họ làm cái gì? Hiện tại ta lo lắng nhất ngươi, đến tổng bộ sau, ngươi này thân mình gầy yếu có thể hay không đủ thừa nhận được huấn luyện. Mặt cười ửng đỏ, nghiêng người, song trưởng mảnh khảnh. Ôm lấy thắt lưng hắn to lớn, nhìn ngoài cửa sổ mây trắng thổi qua tiếng gió vù vù thổi khiếu thanh âm. Lão công, này tầng mây thật khá, giống bông. Phải không, này phía trên tầng mây có thể tích tụ mưa cùng khối băng, tiếp qua một tháng, hát sẽ tuyết rơi. Tới gần lễ mừng năm mới mấy ngày nay, bắt đầu tuyết, đây là hàng năm lệ thường. Hoa Hoa mặc quần áo thật dày, tựa vào trên người Mộc Hàn Mặc. Hấp thụ nhiệt độ cơ thể hắn, lão công, đều nhanh lễ mừng năm mới. Chúng ta còn muốn đi Italia, kia trong nhà không phải rất lạnh. Lễ mừng năm mới, nàng gả cho hắn sau cái thứ nhất năm, cũng sắp qua, thời gian quá thực mau. Không có việc gì, dĩ vãng lễ mừng năm mới. Rất nhiều thời điểm đều chỉ có một người, im lặng nhưng lại có thời gian nhớ ngươi. Lâm Lâm đi bọc nàng này bạn bè lêu lổng, ba mẹ có đôi khi trở về, có đôi khi không trở lại. Năm nay ra ra lại đây, ngoại công có cái bạn. Huống chi cậu cùng ngươi này biểu ca biểu tỷ cũng không được đến trong nhà đi sao. Giống nhau thực náo nhiệt, cái thứ nhất năm, không thể qua. Cái loại này náo nhiệt không khí có thể tưởng tượng cũng không tham ngộ cùng với chung. Italia nơi này chuyện muốn xử lý, oa oa muốn thừa hiện tại có thời gian. Làm cho nàng nhận huấn luyện, bảo hộ chính mình. Hảo đáng tiếc a, ta nghe nói qua năm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đại nhân đều đã cấp đứa nhỏ chúc mừng tuổi, nhà của ta cục cưng không phải thật đáng thương, chúc mừng tuổi cũng chưa. Hoa hoa biển mếu máo, mặt nhăn cái mũi nhỏ. Ai thán nói, chờ ngươi huấn luyện tốt lắm thân thể, chúng ta trở về. Mới hảo hảo xảo trá bọn họ, đem cục cưng không được đến gấp bội cầm lại đến. Ấm áp bàn tay to, nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia sợi tóc mềm mại, đối này đầu đầy tóc đen, yêu thích không buông tay. Hoa hoa khóe miệng nhẹ nhàng buộc vòng quanh một chút thản nhiên ý cười, cánh tay ôm thắt lưng hắn kia to lớn, nắm thật chặt. Mộc Hàn mặc bàn tay to theo nàng kia sợi tóc mềm mại, một đường trượt. Đột nhiên, thân máy bay nhất tả ôm nhau mà đứng hai người. Suýt nữa đứng thẳng không xong, Mộc Hàn mặc nhanh tốc mày kiếm. Sao lại thế này, ấm áp tiếng nói sau lộ ra lãnh đạm. Lão đại, phía sau có một chiếc máy bay vẫn đi theo chúng ta. Bỏ cũng không xong, một gã nam tử thân hình cao lớn, thân màu đen tây trang, mang theo kính râm. Cùng kính đối với Mộc Hàn mặc bẩm báo nói. Mộc Hàn mặc giãn ra mày, dắt tay hoa hoa trắng nõn tinh tế nhỏ bé. Hướng tới cabin đi đến, là cái gì loại hình máy bay? Trầm thấp mà ấm áp hai loại bất đồng tiếng nói, bị Mộc Hàn mặc dung hợp vừa đúng. Hồi lão đại, là một chiếc cánh quạt máy bay. Khoảng cách chúng ta đại khái có 10 thước, lời này vừa nói ra, liền gặp Mộc Hàn mặc kia giãn ra mày kiếm, lại nhanh tốc cùng một chỗ. 10 thước, tùy thời khả năng, tìm cái thương pháp có vẻ chuẩn, đem kia lượng máy bay đánh rơi cho ta. Mộc Hàn mặc ấm áp bên trong hỗn loạn tức giận cùng thâm trầm, đối với thủ hạ mệnh lệnh nói. Vâng, lão đại, nam tử thẳng tắp thân hình, cung kính khom người trả lời hoàn, biến xoay người chạy ra này nhất liệt cabin, tiến vào phía sau trong sân bay. Hoa hoa nhanh tốc đôi mi thanh tú, đi theo ở Mộc Hàn mặc bên cạnh người. Một đôi tay nhỏ bé, gắt gao lôi kéo Mộc Hàn mặc bàn tay to. Sẽ không là có người có ý định lâm vào đi, mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện lên lo lắng. Mộc Hàn mặc phản thủ cầm tay nàng, trong tay cảm giác lạnh lẽo. Nắm thật chặt ý đồ đem độ ấm chính mình truyền lại đến thân thể của nàng. Bảo bối, tay ngươi như thế nào như vậy lạnh, chấp khởi của nàng một đôi tay nhỏ bé, phóng cho trước ngực. Kia cảm giác lạnh lẽo, làm cho Mộc Hàn mặc đã bị kích thích so với chi mới vừa rồi càng thêm thanh tình. Máy bay không lạnh à, người như thế nào như vậy lạnh? Có phải hay không bị cảm? Không có, đừng tưởng, bị vừa rồi chàng dọa mà thôi. Hoa hoa lắc đầu, nhẹ giọng nói xong. Nhưng là toàn thân của nàng, vẫn là một trận lạnh lẽo. Chàng cơ, vậy ý nghĩa bọn họ máy bay hồi như vậy hạ trùy. Không có việc gì là tốt rồi. Rất có thể là có ý định lâm vào, bất quá biết chúng ta hôm nay khởi hành đến Italia, cũng chỉ có như vậy vài cái cũng có thể là máy bay bọn họ gặp trục trặc. Mộc Hàn mặc không nhanh không chậm nói xong, cánh tay dài gần ôm đầu vai của nàng, vì nàng sưởi ấm. Hoa hoa nhu thuận tựa vào trong lòng hắn, cánh tay ôm lấy thắt lưng hắn kia to lớn, nắm thật chặt. Hy vọng như thế, Mộc Hàn mặc chưa nói, cánh tay dài, gắt gao ôm bả vai nàng kia tinh tế bạc nhược. Hắn cũng hy vọng là đối phương máy bay ra trục trặc mà không phải nhằm vào bọn họ mà đến. Mà lúc này, máy bay lại nghiêng. Mộc Hàn mặc một tay chống vách tường máy bay, một tay gắt gao ôm thân thể Hoa Hoa. Mà Hoa Hoa cũng hoàn toàn mới tín nhiệm, đem thân thể sức nặng quang cấp Mộc Hàn mặc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đợi cho thân máy bay ổn định sau, Mộc Hàn mặc vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, ôm thân thể Hoa Hoa mềm mại không chịu buông ra. Cánh tay gắt gao ôm thân hình Hoa Hoa, đi đến trước giường lớn, đem thân thể của hắn, phóng tới phía trên giường lớn. Song trường xanh tại hai bên tiểu đầu của nàng, đại trường cực nóng nhẹ nhàng vuốt ve hai má Hoa Hoa kia trắng bệch. Bảo bối, dọa đi, hỏi rõ lời nói nhỏ nhẹ kia ôn nhu tiếng nói, có thể giọt xuất thủy đến. Hoa Hoa nâng lên song trường mảnh khảnh, sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt như trước. Lại liên lụy ra một chút tươi cười, không sợ có ngươi. Lòng tràn đầy tín nhiệm cùng ỉ lại, làm cho Mộc Hàn mặc trong lòng nổi lên dòng nước ấm áp. mà thấy nàng sắc mặt không tốt, Mộc Hàn Mặc vươn tay, nhéo nhéo hai má nàng kia trẻ con phì. Bảo bối, không được gạt ta, mặt của ngươi sắc kém, Hoa Hoa kéo kéo khóe miệng, cười khẽ nói. Ta không phải sợ, là mới vừa rồi thân máy bay nghiêng, đầu gối của ta đụng vào chân của ngươi. Miệng vết thương có chút đau, vừa dứt lời, Mộc Hàn Mặc đột nhiên đứng dậy, lui đến giữa hai chân Hoa Hoa. Đem hai chân của nàng phóng vững vàng, vươn tay, liền muốn thoát quần của nàng. Hoa Hoa hờn dỗi hắn liếc mắt một cái, đúng lúc giữ chặt đại trưởng hắn. Lão công, ngươi làm sao? Hiện tại là ở máy bay nha. Hai má mềm mại, hai má đà hồng, ngay cả bên tai đều đỏ. Mộc Hàn Mặc nhanh tốc mày kiếm, không để ý tới nghi ngờ của nàng. Đem tay nhỏ bé của nàng vuốt lưu loát cởi quần trên người nàng rộng thùng thình. Đùi trắng nõn thon dài liền hiện ra ở trước mắt hắn, mà phía trên kia hai đầu gối. Dán băng gạc trắng nõn, Mộc Hàn Mặc nâng lên khuôn mặt tuấn tú, một đôi ưng mâu, nhất thuận không thuận nhìn chằm chằm mặt nàng đã muốn đỏ bừng. Bảo bối, cái kia đầu gối đau, Hoa Hoa mặt đỏ càng thêm lợi hại, nghiêng người, đem tiểu đầu vùi vào gối đầu mềm mại. Tả tát, Mộc Hàn Mặc mỉm cười, vạch trần băng gạc nàng đầu gối trái. Vừa thấy, gặp miệng vết thương không có vỡ ra thế này mới yên tâm, vì nàng một lần nữa thiếp thượng. Lúc này, đụng đụng đụng, ba tiếng đập cửa vang lên. Mộc Hàn Mặc thật cẩn thận vì nàng mặc vào quần, đem nàng dùng chăn cái hảo thế này mới đi đến trước cửa, mở ra cửa nhỏ hẹp. Biến gặp mới vừa rồi tiến đến người hội báo, thẳng tắp đứng ngoài cửa. Gặp Mộc Hàn Mặc mở cửa cung kính cúc nhất cung. Lão đại, đã muốn giải quyết, tiếng nói lạnh như băng đạm mạc xuất khẩu, Mộc Hàn Mặc hơi hơi gật gật đầu. Mới vừa rồi thân máy bay vì sao lay động không ngừng. Làm hại Hoa Hoa đầu gối bị đụng, hồi lão đại kia hai máy bay bị chúng ta đánh trúng. Vẫn như cũ ra sức đánh tới máy bay chúng ta cho nên, máy bay nghiêng, hiểm hiểm tránh thoát. Nam tử cung kính tiếng nói, làm cho Mộc Hàn Mặc vừa lòng gật gật đầu. Ân, đi xuống đi. Chú ý quan sát, không cần tái xuất hiện chuyện mới vừa rồi, nếu không sẽ không dễ dãi như thế đâu. Vâng, lão đại, nam tử cung kính lại cúi đầu tiếp được Mộc Hàn Mặc quân lệnh trạng. Mộc Hàn Mặc đóng cửa lại, xoay người đi đến trước giường lớn. Cặp Hoa Hoa vẫn như cũ đem tiểu đầu chôn ở gối đầu mềm mại, lộ ra một chút sợi tóc. Mộc Hàn Mặc cũng khom người hiện lên giường, cúi người, đặt ở trên lưng Hoa Hoa. Bàn tay to bắt đầu ở phía trên thân hình Hoa Hoa kia kiều nhỏ chạy. Bảo bối, đây chính là chính ngươi mời của ta, ta sẽ không khách khí. Nói xong, liền cúi người, hôn trụ cổ nàng kia trắng nõn mảnh khảnh, nhẹ nhàng cắn cắn, hấp dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoa Hoa đột nhiên sốc lên gối đầu, lộ ra tiểu đầu. Oán sân trừng mắt hắn, ngươi, hừ, về sau ta cùng tiểu thần phong ngủ, ngươi đi ngủ địa phương khác. Thẹn quá thành giận, Mộc Hàn Mặc cười khẽ vươn tay, đem nàng ôm vào trong lòng. Lão bà, ngươi bỏ được sao? Không đầy hứa hẹn phu ngươi sẽ tịch mịch, nói xong, đại trưởng cực nóng, lại bắt đầu ở trên thân hình nàng kia mềm mại du đi. Hoa Hoa vươn tay, đột nhiên bắt lấy tay Mộc Hàn Mặc. Oán quái trừng mắt hắn, không cho phép chạm vào ta tiểu thần phong còn tại bên cạnh đâu. Lời này vừa nói ra, Mộc Hàn Mặc quay đầu nâng lên ưng mâu, liền gặp tiểu thần phong cắn ngón tay, nhếch môi hướng tới hắn cười tùm tìm. Bên trong lồng ngực một cỗ vô danh hỏa hừng hực thiêu đốt. Thân thể đột nhiên mất đi khí lực đem thân thể yếu đuối ở thân thể của nàng. Bảo bối, vi phu sẽ bị ngươi cha tấn tử, ủy khuất mà bất đắc dĩ tiếng nói, một cỗ cổ nhiệt khí phun ở trên cổ của nàng, làm cho nàng không tự chủ được lui lui cổ. Được rồi, đợi cho Italia, nói sau. Mộc Hàn Mặc bất đắc dĩ thỉnh ân, một tiếng ôm cánh tay mềm mại Hoa Hoa, nắm thật chặt. Bảo bối ngủ đi, đến Italia, còn có 3-4 mấy giờ đâu. Ân, Hoa Hoa nhẹ giọng đáp lại một tiếng, biến đem tiểu đầu mai nhập trong ngực hắn. Cọ cọ coi như một con mèo nhỏ dịu ngoan, Mộc Hàn Mặc cười cúi đầu, hôn hôn sợi tóc của nàng. Khóe miệng một chút ý cười vẽ bề ngoài mở ra, bên trong hai tròng mắt vẫn như cũ có chưa thốn dục vọng. Mà mới vừa rồi bị bọn họ đánh rơi kia hai máy bay, thẳng tắp điệu nhập bên trong đại hải. Phát ra một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, liên tục nổ mạnh vài thứ, vừa mới khôi phục bình tĩnh, mà bay cơ lại chìm vào bên trong nước biển xanh lam. Đụng đụng đụng, ba tiếng đập cửa vang lên, Mộc Hàn Mặc đột nhiên mở cặp kia ưng mâu buồn ngủ. Gión ra gión rén xuống giường, đi đến ngoài cửa, mở ra. Đi đến ngoài cửa tướng môn một lần nữa quan trên. Nói, nhìn nam từ trước mắt thân hình cao lớn, ngữ khí bên trong có không kiên nhẫn. Lão đại, máy bay phi chật lại ra điểm trục trặc. Không thể lại tây tây lý đảo đúng giờ rớt xuống, muốn để ý đại lợi trung bộ Florence rớt xuống. Nam tử không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Mộc Hàn Mặc nhanh nhíu mi đầu. Tốt lắm, ta đã biết. Đem Florence Mafia điệu đi ra, không thể ra gì nguy hiểm. Vâng, lão đại, nam tử lãnh đạm mà kiên định trả lời, làm cho Mộc Hàn Mặc vừa lòng gật đầu, xoay người, xoay khai hẹp hòi môn. Đi rồi đi vào, thẳng đến Mộc Hàn Mặc đóng cửa lại kia một khắc, nam tử mới vừa rồi thẳng đứng dậy, xoay người rời đi. Mộc Hàn Mặc đi đến giường lớn, ngồi xuống, xuất ra laptop, ngay cả lên mạng lạc, mở ra tần số nhìn trò chuyện. Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự đồng thời nhận đến tín hiệu, hai người mở ra tần số trò chuyện. Lâm Phong, người đi đem chi tiết Tần Lập tập đoàn thăm dò, còn có bọn họ tổng cộng có bao nhiêu tài chính. Công ty cổ phần lại có bao nhiêu, cả nước lại có này sản nghiệp. Phụng Thiên Dự, người đi đem Giản Tiểu Bạch cùng nhạc phụ ngươi nhạc mẫu đại nhân đưa đến Mộc Gia. Đến Mộc Gia lễ mừng năm mới, còn có đồng chí Hoàng cùng Kiêu cũng đến Mộc Gia biệt thự lễ mừng năm mới. Ok, Phụng Thiên Dự sảng khoái đáp ứng, Lâm Phong khẽ gật đầu, lĩnh mệnh. Đúng rồi, lại cha là ai lộ ra hành tung của ta? Có người muốn chúng ta chết vào tai nạn trên không? Lời này vừa nói ra, Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự đều ngẩn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại lúc này đây hành tung bí ẩn như vậy, chỉ có vài người trong nhà biết, trong nhà không có khả năng lộ ra hành tung của ngươi. Mộc Hàn Mặc gật gật đầu. Cho nên, muốn các ngươi hảo hảo cha, có phải hay không quên người nào? Yên tâm, lão đại ta cùng Lâm Phong sẽ đem chuyện này điều tra rõ. Đến lúc đó báo cùng ngươi. Phụng Thiên Dự đứng đắn nói, Lâm Phong cũng khẽ gật đầu, hai tròng mắt chạm lam sắc hơi hơi toát ra một tia kinh ngạc, còn có một chút ngoan tuyệt không tha bỏ qua. Mộc Hàn Mặc quay đầu, nhìn hai mẹ con trên giường. Khóe miệng vi câu ấm áp hạnh phúc nở nụ cười. Này hai năm vất vả các ngươi chiếu khán công ty có cái gì trọng yếu văn kiện? Xem xét lại đây, cho ta xem, một ít dâu ria văn kiện các ngươi chính mình xử lý là tốt rồi. Lão đại ta nhưng là thực chờ mong ngài có thể sớm một chút trở về. Ta còn muốn mang Tiểu Bạch đi hưởng tuần trăng mật, hiện tại duy nhất địch nhân, đó là Tần Lập tập đoàn. Helala gia tộc mọi người đã thành đồng bọn Thiên Long tập đoàn hợp tác tuy rằng còn chưa chứng thực. Cũng đã là không tha sửa đổi. Mộc Hàn Mặc bỗng nhiên ta tứ cười, lung lay hai người mắt. Các ngươi chờ xem, hoa hoa khi nào thì có thể thông qua khảo hạch nên thời điểm trở về. Nếu là các ngươi là ở hướng đi chơi, liền cho ta biết ba, gọi bọn hắn trở về nhận. Ok, lão đại, có ngươi mấy câu nói đó, ta yên tâm. Phụng Thiên Dự vui vẻ ra mặt, vui đáp ứng. Mộc lão gia từ trở về, bọn họ có thể chuồn êm đi hưởng tuần trăng mật. Mộc Hàn Mặc mỉm cười, đưa biểu tình bọn họ thu hết đáy mắt. Ánh mắt chạm đến ánh mắt Lâm Phong có chút thương cảm, không khỏi bị xúc động. Lâm Phong, nếu là ngươi nhịn không được chờ Tần Lập tập đoàn chuyện này về sau. Đi tìm Ngọc Tình đi, bằng không ngày nào đó nàng bị truy đi rồi, ngươi cần phải hối hận không kịp. Cảm ơn ngươi, lão đại. Lâm Phong nghiêm túc còn thật sự nói xong, trên mặt có loại tình cảm cảm kích. Mộc Hàn Mặc mỉm cười lắc đầu. Tốt lắm, lúc này đây cùng các ngươi trò chuyện chủ yếu đã đem này đó. Internet phí trên máy bay thực đắt thôi. Nói xong, liền tắt đi tần số nhìn trò chuyện, đóng máy tính, đi đến trên giường. Hoa Hoa lập tức xoay người, hai tròng mắt tinh lượng nhìn hắn. Lão công, ngươi lại có chuyện gì, không có nói cho ta biết. Mị mị ánh sáng ngọc tinh mâu, một bộ tùy thời đều đã phát hỏa. Mộc Hàn Mặc liếm nghiêm mặt tiến lên, đem nàng ôm vào trong lòng. Bảo bối, vi phu nào có cái sự gì không có cùng ngươi nói a, việc này, ngươi đều biết. Hoa Hoa ngả ngớn đôi mi thanh tú, thản nhiên nhìn Mộc Hàn Mặc. Mộc Hàn Mặc cảm thấy không ổn, vội vàng vươn tay ôm lấy thân thể của nàng. Bảo bối, vi phu thật sự không có gạt ngươi cái gì. Hôm kia tiếp điện thoại, ngươi đã ở văn phòng A Ân. Hoa Hoa phát ra một cái giọng mũi đơn điệu, có chút nghi ngờ nhìn Mộc Hàn Mặc. Mộc Hàn Mặc vẻ mặt ủy khuất, bên trong hai tròng mắt đã mãn nhu tình. Bảo bối kỳ thật sẽ đối phó Thiên Long tập đoàn không phải Helala gia tộc. Mà là sau lưng Helala gia tộc Tần Lập tập đoàn. Sau đó đâu, sau đó Tần Lập tập đoàn biết chúng ta muốn thu thập Helala Ninh Mặc. Nhưng không có tới cứu hắn, cho nên Helala gia tộc cùng Tần Lập tập đoàn nháo phiên. Yêu cầu cùng chúng ta hợp tác chính là yêu cầu đem thi thể Helala Ninh Mặc cùng Helala Ninh Tước đưa về Italia. Chấm, Helala Ninh Tước chính là cái kia giả mạo thầy thuốc mắt khoa. Hoa Hoa chọn nhíu mày, hai tròng mắt trở nên nghiêm túc thật sự. Ân, hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hàn Mặc cười tựa vào trên người nàng, bàn tay to không an phận dao động cao thấp. Hoa Hoa chụp khai tay hắn, còn có đâu, Helala gia tộc làm tấm mộc kia đàm thủ điều kiện đã muốn giá trị xa xỉ, vì Helala Ninh Mặc phản loạn có chút không có khả năng. Bọn họ còn muốn ta cũng cấu Tần Lập tập đoàn, đem Tần Lập tập đoàn tổng giám đốc Tần Khải Lâm đưa cho nhóm hắn. Bọn họ muốn đích thân làm thịt hắn, Mộc Hàn Mặc vừa nói, một bên không cam lòng ở trên người nàng du động. Hoa Hoa hiểu rõ gật gật đầu, còn có đâu, làm thịt hắn lại không có lợi, Helala gia tộc sẽ làm. Còn có chính là, ngươi cũng nghe đến, Mộc Hàn Mặc không chiếm được Hoa Hoa hồi âm, có chút ủy khuất miễn cưỡng ghé vào trên người nàng. Coi như một cái triền nhân xà bàn, ngươi cấp cho bọn họ 12, cổ phần công ty Tần Lập tập đoàn có bao nhiêu đại ngươi cũng không biết. Sẽ đưa 12, cổ phần công ty cho bọn hắn, có phải quá mức hay không? Hoa Hoa có chút lo lắng, mới vừa rồi hắn cùng với Lâm Phong, Phụng Thiên Dự nói chuyện nàng đều nghe được. Không nhiều lắm, 12, bất quá là một chút cổ phần công ty thôi. Hơn nữa Tần Lập tập đoàn mấy năm nay mệt doanh nhiều, không sợ. Đến lúc đó trong tay ta ít nhất sẽ nắm giữ 60. Cổ phần công ty cái khác cổ đông, tất cả đều cút đi. Hoa Hoa thế này mới yên tâm lo lắng, quay đầu là lúc gặp Tiểu Thần Phong đã ngủ. Vù vù tiếng hít thở, làm cho Hoa Hoa trong lòng nổi lên cảm giác ngọt ngào. Lão công, muốn ở Florence ngừng điểm. Florence có cái gì không hảo ngoạn địa phương, Hoa Hoa cặp kia ánh sáng ngọc tinh mâu nổi lên tò mò. Mộc Hàn Mặc cúi người, hôn thân cái trán của nàng. Vi phu, phụ trách mang ngươi đi chơi, Hoa Hoa thấu thân, đưa lên môi chính mình, khắc ở bạc môi hắn chưa thu hồi. Cách chương.